Lục Bắc Thâm bất chợt nhớ tới tấm chi phiếu kia, rồi cả những lời Lăng Song truyền lại, bỗng nhiên cũng hiểu ra. Anh gần như muốn bóp nát di động, sắc mặt tái xanh. Vì sao chứ? Đừng kỳ lạ tại sao anh trai cậu phát hiện ra. Có lẽ còn một chuyện cậu không biết. Quỷ Mã nói, ngày đầu tiên chúng ta tới cống tốt trong dịp này, con đàn bà của cậu đã tới tìm Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thâm như bị ai quật mạnh vào đầu. Còn về việc cô ta nghe được gì từ cậu rồi lại nói gì với Lục Bắc Thần thì tôi không rõ. Nhưng có một chuyện tôi dám khẳng định, đó là con đàn bà của cậu và Lục Bắc Thần đã phản bội cậu. Lục Bắc Thâm, phải trừ khử cả hai bọn họ. Đừng ép tôi, Lục Bắc Thâm lẩm bẩm mà ni, tôi không ép cậu. Bắc Thâm, họ không chết thì chúng ta chết. Cậu tự chọn đi. Sao sao sao Lăng Song nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài kia cơn mưa lớn đã chỉ còn những tiếng rả rích, ngược lại càng khiến người ta phát phiền. Chẳng biết đã qua bao lâu, tóm lại là khi tiếng mưa càng ngày càng nhỏ, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng bật mở, ánh đèn vàng hắt vào. Lăng Song vội nhắm mắt lại, chiếc giường lún xuống, người đàn ông lập tức sát lại gần, cánh tay vòng qua eo cô. Cô hơi dựa về phía sau, dán chặt vào lồng ngực anh, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cảm thấy người anh lạnh như băng. Nhưng bờ môi người đàn ông thì nóng rực như lửa, men theo gáy cô hôn lên má cô, cuối cùng cọ qua cọ lại trên môi cô. Anh hỏi khẽ, em có từng làm chuyện có lỗi với tôi không? Ngoặc kép, anh biết cô chưa ngủ. Cả người cô chợt cứng đờ. Nụ hôn của người đàn ông có nồng nàn cách mấy thì câu nói này vẫn khiến Lăng Song rùng mình. Gì cơ? Ngoặc kép, một giây sau, người cô bị xoay lại. Một bàn tay lớn giữ chặt mặt cô. Anh áp mặt xuống, qua ánh trăng, cô chỉ cảm thấy đáy mắt anh có một tia sáng mờ mờ, giống như dòng chảy ngầm dưới lớp san hô. Anh hỏi thêm lần nữa, em có từng phản bội tôi không? Ngoặc kép, không có. Cô gần như buột miệng nói ra, giống như điềm nhiên, nhưng phần nhiều là chưa cần suy nghĩ. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bắc Thâm, không biết anh có tin hay không. Tóm lại, anh đã nhìn cô rất lâu rồi bật cười, ngay sau đó cúi đầu xuống, cắn lên môi cô, là hôn và cắn. Cô cảm thấy đau, cố dãy giụa. Một giây sau anh đã đổi kế sách, trở thành triền miên sâu đậm mà ni. Nụ hôn ấy đốt cháy mọi phản kháng của cô. Trong yên lặng, chiếc áo ngủ rơi thẳng xuống đất. Sao sao sao ngày hôm sau, trời như bị trùm một chiếc khăn voan xám xịt. Cơn mưa khó khăn lắm mới ngừng lặng lại đổ xuống. Cơn mưa ấy như muốn hủy diệt cả đất trời. Chỉ biết rằng sống tới giờ Lăng Song chưa bao giờ chứng kiến một cơn mưa lớn đến thế. Hồ nước thường ngày phẳng lặng cũng đổi cơn sóng gió. Chiếc thuyền gỗ bên hồ đã lật nhào từ lâu. Những cây gỗ xa hơn có những cành đã bị bẻ gãy, trở thành những mẩu gỗ nổi chết yểu trên bờ hồ. Trong thời tiết quỷ quái này, chẳng ai đi ra ngoài, càng không có ai ra hồ bắt cá. Nhà khách của bọn họ càng giống một nơi tránh bão duy nhất giữa đảo hoang trơ trọi, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hôm nay Lục Bắc Thâm cũng không đi đâu. Ăn cơm xong, anh yên lặng ngồi trên ghế, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lăng Song ngồi bên anh, rõ ràng là những giây phút cô ao ước, mà chẳng hiểu vì sao lúc này đây cô cảm thấy vô cùng áp lực. Không biết anh nghĩ gì càng khiến cô hoang mang lo sợ. Trong mơ hồ, cô cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Không có một giây nào cõi lòng cảm thấy yên ổn. Cứ như vậy, hai người họ ngồi tới chập tối, nhưng nhìn ra ngoài kia cứ ngỡ đã đêm.